Đồng nhân Naruto, lạc vào thế giới Naruto. Chương 17, đi giải cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, chúng định thử nghiệm chất độc lên con người vô tội bị chúng bắt cóc sao? Sonet đập bàn cái rầm, rồi nói tiếp. Chờ đã, đây là thông tin khai thác từ gián điệp trà trộn vào làng lá. Đúng vậy, thưa ngài Hokage đệ ngũ. Izumo cung kính đáp, ra lệnh cho ba Junin, mau ra khỏi làng tìm và mang Yumina về đây. Sonet giọng nghiêm khắc, sau khi nhóm Sakura ra khỏi làng tìm Yumina nhưng thất bại, cũng là lúc Sonet biết chuyện Yumina trốn khỏi làng lá. Rõ, theo như nguồn tin từ những ninja trong làng lá, hai tên gián điệp của Akatsuki bị phát hiện là do một chàng trai tên Tofu ngày đêm theo dõi chúng. Khoan đã Izumo, chuyện gì nữa à, mau đi tìm và đưa cậu bé tên Tofu tới đây nữa. Rõ, 12 giờ trưa chúng ta sẽ xuất phát. Giờ ai nấy về nhà chuẩn bị trước, có thể là chuẩn bị vũ khí, cũng có thể là chuẩn bị tinh thần. Vì cuộc giải cứu này sẽ xảy ra như thế nào, họ đều chưa thể lường trước được. Cũng có thể chuyến đi này sẽ khiến họ một đi không trở về. Mãi mãi, 12 giờ 7 phút, sao Tofu vẫn chưa tới nhà trọ của cô nhỉ? Yumina sốt ruột đi đi lại lại ở ngoài hiên nhà trọ cô thuê, bồn chồn bất an. Hay là, cậu ấy gặp phải chuyện gì rồi? Trên đường về nhà cậu ta, liệu có gặp phải tên ninja nào không? Hay là ốm nằm bẹp ở nhà rồi? Bỗng, một chú chim đưa thư xà xuống, đậu trên vai cô, nội dung của bức thư là: Chạy đi, Yumina, khoan, đây là Tofu gửi ư, đã có chuyện gì xấu xảy ra với cậu ấy sao? Yumina sợ hãi nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi ngay lập tức phi thân hướng về làng lá. Tofu, đừng manh động, tớ đang đến đây. Loạt soạt, vậy là chúng tôi đã tìm được cậu Tofu. Kotetsu, một trong hai ninja thân cận của Hokage lên tiếng. Chúng tôi có nhiệm vụ phải đưa cậu về làng gặp ngài đệ ngũ, hãy đi theo chúng tôi. Tofu, khoan đã, các người còn phái thêm ba Jonin để tìm Yumina sao? Izumo ngạc nhiên, sao cậu biết, thảo nào đến gián điệp của Akatsuki cũng bị bại lộ, cậu đúng là mật thám thiên tài đó, cậu biết không? Kotetsu, vì vậy chúng tôi được lệnh phải mang cậu về. Lá cây đón gió xào xạc. Loạt soạt, thì ra ý của Tofu là chạy khỏi đám Jonin mà làng lá phái người tới đưa cô về. Trong lùm cây chỗ Yumina nhìn về phía Tofu, tiếng gió đẩy lá rì rào. Cô chạy ngược hướng Tofu, lần này cô phải thoát khỏi tay bọn họ, nhất định phải đi giúp Itachi. Đã 2 giờ 30 phút chiều, Yumina dừng chân tại thác nước định mệnh, nơi có hai bức tượng khổng lồ của hai vị ninja huyền thoại, Hokage đệ nhất Senju Hashirama và Uchiha Madara. Nơi này cũng là nơi Naruto và Sasuke quyết chiến 3 năm trước khi Sasuke rời khỏi làng. Ngồi nghỉ một lúc, Yumina lại tiếp tục hành trình của mình. Bên trong hình dáng mờ ảo trong một hang động tối tăm. Căn cứ của Akatsuki lên tiếng, tay chân của ta đã mất dấu cậu, cả hai gián điệp chuyên nghiệp gửi vào làng lá cũng bị bại lộ. Như vậy là sao Itachi, ngài không tin ta sao Pain, không thì tại sao lại cho người theo dõi ta? Chấm, Itachi vẫn điềm tĩnh trả lời. Pain không nói gì, Deidara, rõ ràng hắn ta đã phản bội chúng ta, nhất định là hắn đã giở trò, nên tay chân gián điệp của Pain mới bị phát hiện. Kakuzu, một thành viên khác của Akatsuki lên tiếng, yên nào, Deidara, Tobi, thành viên mới thay chỗ cho Sasori đã tử trận dưới tay Sakura và bà Chiyo. Đúng đó, yên nào Deidara, Deidara trợn mắt lườm Tobi khiến hắn co rúm lại một cách hài hước. Pain, ta cần một lời giải thích thỏa đáng Itachi. Suốt 3 ngày nghỉ phép qua, ngươi đã làm gì, đã đi đâu? Itachi, ta, ngừng một lúc rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta trở về nhà mình để nghỉ ngơi, không thì luyện nhãn thuật ở mật thất nhà Uchiha. Đây là sự thực, Itachi thực sự đã trở về nhà mình ở sâu trong ngõ hẻm, góc khuất của làng lá, rồi mới đi tìm Yumina. Hidden, một thành viên mới khác cùng nhóm với Kakuzu cười khẩy. Ngươi chắc chứ, ngươi mà nói dối là bọn ta biết liền. Lạy chúa, Deidara, hừ, vậy tại sao gián điệp xâm nhập vào làng lá của Pain lại bị lộ? Ngươi trả lời mau, Tobi là mặt khinh bỉ, dĩ nhiên là hắn đã mật báo tin tức cho làng lá rồi. Hỏi nhiều, Deidara, ngươi, muốn chết đây mà, Tobi lúng túng, ối, đấy chỉ là lời thật lòng của tôi thôi mà, mong anh đừng để bụng, Itachi, Deidara lại quay sang Itachi, sao, không trả lời được đúng không? Hừm, Pain, vậy đúng như thế sao Itachi? Là ngươi đã phản bội bọn ta, hay nói đúng hơn ngươi là gián điệp thâm nhập vào Akatsuki. Itachi, ta không hề phản bội các người. Thực chất tin tức có gián điệp thâm nhập vào làng lá đều do ta bất cẩn để lộ một chút khiến Jiraiya phát hiện ra, từ đó làng lá bị kiểm tra nghiêm ngặt, rất khó để giữ bí mật thân phận nội gián của hai tên đó. Deidara, hừ, thật chứ, Kakuzu, ta không tin một kẻ thận trọng như ngươi lại không cẩn thận để lộ tin tức ra. Kisame, bình tĩnh nào Kakuzu, Itachi dù có là thiên tài cũng không thể tránh khỏi sai lầm. Thôi được, ta tin ngươi lần này. Pain nói, có điều, ngươi phải ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ này. Cách chương.